xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai hiện tại đều đã có cảnh vệ viên riêng. Hai người lính trẻ ở phòng ký túc xá bên cạnh chờ lệnh. Hai cảnh vệ viên nghe thấy tiếng ô ô ô vọng sang từ phòng bên. Họ kinh ngạc nhìn nhau. Tại họ không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy. Cẩn thận mở cửa phòng ký túc xá bên cạnh ra. Họ thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đang ôm đầu khóc giống. Hai cảnh vệ viên đứng chôn chân ở cửa, không dám bước vào, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Đặc biệt là cảnh vệ viên của Vu Hướng Dương. Mấy năm trước, khi Ôn Thu Ninh đưa hai con gái ra nước ngoài, Vu Hướng Dương còn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Hôm nay lại, chắc chắn là do rượu vào rồi. Hai cảnh vệ viên do dự một chút, rồi mỗi người đi khuyên nhủ. Thủ trưởng của mình, cảnh vệ viên của Vu Hướng Dương đỡ hắn, muốn đưa hắn về, nhưng Vu Hướng Dương hất tay ra, mặt vẫn còn vương nước mắt. Đừng động vào chúng tôi còn muốn uống nữa. Vu Hướng Dương nói, các cậu đừng có vào quấy rầy. Hai cảnh vệ viên đành phải rút lui ra ngoài, mặc kệ nghe thấy tiếng gì, cũng không dám bước vào nữa. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc đã uống không biết bao nhiêu. Uống đến tận lúc nào cũng không rõ. Họ giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng kèn quân báo hiệu buổi sáng. Vừa mở mắt, ánh mắt hai người đã đối diện nhau. Đồng tử cả hai co rút lại ngay lập tức. Cả hai đồng thời bật dậy khỏi giường. Đồng thời chỉ tay vào mặt đối phương và quát. Cậu tại sao lại ở trên giường tôi? Thật là quá ghê tởm. Không chỉ nằm cùng một chiếc giường, mặt đối mặt ngủ suốt một đêm, mà điều ghê tởm hơn là tay của họ còn đang ôm chặt lấy eo đối phương. Trình Cảnh Mặc giành thế chủ động, căm phẫn nói, Vu Hướng Dương, đây là ký túc xá của tôi, giường của tôi. Vu Hướng Dương đấu khẩu với Trình Cảnh Mặc chưa bao giờ chịu thua. Ký túc xá của cậu, giường của cậu thì làm sao? Tôi đang ngủ trên giường. Tại sao cậu lại bò lên? Trình Cảnh Mặc cứng họng một chút. Rốt cuộc ai bò giường ai? Kỳ thực, tối qua cả hai đều uống đến mức không nhớ gì cả. Ai lên giường trước? Lên giường bằng cách nào? Họ không có chút ấn tượng nào. Nhưng, lúc này ai mặt dày ai thắng? Vu Hướng Dương khẳng định chắc nịch. Cậu bò giường tôi, cậu. Trình Cảnh Mặc bực bội đến đỏ mặt. Vu Hướng Dương, vô liêm sỉ. Vu Hướng Dương đáp trả, cậu còn vô liêm sỉ hơn. Tôi sắp đi rồi, cậu còn muốn ghê tởm tôi thêm một trận. Cậu mới là người ghê tởm nhất. Trình Cảnh Mặc phẩy tay, đi đi đi, đi mau đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ngày hôm sau, cả hai đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Họ đều có chút hối hận vì màn cãi cọ sáng hôm qua. Dù sao cũng sắp phải chia xa rồi. Có chuyện gì là không thể nhường nhịn cơ chứ. Hơn nữa, chỉ là ngủ cùng nhau một đêm thôi mà. Thời còn đi dã ngoại, chẳng phải họ vẫn thường xuyên ngủ chung trên mặt đất đó sao? Trình Cảnh Mặc nghĩ nên gọi điện thoại cho Vu Hướng Dương. Vừa hay lấy cớ hỏi thăm tình hình ở Ứng Thành, tiện thể nói lời xin lỗi. Vu Hướng Dương cũng nghĩ y hệt như vậy. Sáng ngày thứ ba, Trình Cảnh Mặc đoán chừng Vu Hướng Dương đã đến quân khu Ứng Thành. Anh vừa đưa tay đến chiếc điện thoại bàn thì nó đã đổ chuông. Anh thuận tay nhấc máy. Trình Cảnh Mặc, là tôi đây. Giọng Vu Hướng Dương truyền đến. Tôi gọi điện báo cho cậu một tiếng. Tôi đến nơi rồi, mọi thứ đều tốt đẹp. Trình Cảnh Mặc bật cười. Tốt, tôi chờ cậu quay về. Cậu chờ, Vu Hướng Dương nói. Chưa đến cuối cùng, thắng bại chưa biết đâu. Khóe môi Trình Cảnh Mặc cong lên một độ cong lớn hơn. Được, thôi nhé, tôi vừa đến bên này. Công việc còn nhiều, tôi cúp máy đây. Cả hai đều không hề đề cập đến chuyện xin lỗi. Nhưng họ đều hiểu rõ ý của đối phương. Trong cuộc đời, có thể có được một đối thủ như vậy, một tri kỷ như vậy, quả là một may mắn. Phiên ngoại ba, cuối năm ngoái, Vu Hướng Niệm về nước nghỉ phép. Và chỉ hai ngày sau, An An và Cacao cũng bay về. Cả nhà bốn người giờ đây lại mỗi người một phương. Trình Cảnh Mặc vẫn ở Bắc Kinh. Còn An An và Cacao năm nay mới vào đại học ở M Quốc. Còn Vu Hướng Niệm đang công tác tại một quốc gia khác. Cứ mỗi lần nhắc đến An An và Cacao, Trình Cảnh Mặc lại cảm thấy tự hào. Hai đứa nhỏ thông thạo đến năm thứ tiếng khác nhau, lại còn đỗ vào những trường đại học danh tiếng thuộc top đầu thế giới. Thật sự, Trình Cảnh Mặc trước đây nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ con cái mình lại có thể xuất sắc đến nhường này. Tuy nhiên, cũng có chuyện làm người lính từng vào sinh ra tử như ông phải đau đầu. Cacao càng lớn, càng trưởng thành, Trình Cảnh Mặc lại càng thêm bất an trong lòng. Con bé học tập giỏi giang, lại xinh đẹp rạng rỡ, còn khéo tay làm đủ loại bánh ngọt, lại còn biết chơi dương cầm nữa. Đúng là một cô gái hoàn hảo, không có chỗ nào để chê. Mỗi khi thấy một đối tượng khác giới xuất hiện bên cạnh Cacao, bất kể mối quan hệ của họ là gì, nội tâm Trình Cảnh Mặc đều dâng lên một sự cảnh giác cao độ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hắn cũng xứng. Sau đó không lâu, Ôn Thu Ninh cùng hai con gái là Thải Linh và Thải Vi cũng về nước. Họ không dừng lại ở Bắc Kinh mà đi thẳng đến Ứng Thành. Nơi nào có Vu Hướng Dương, nơi đó mới là nhà của họ. Cách Trương,